Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 827, át chủ bài ra hết 9 chương. Muốn trách lời nói, chỉ có thể trách chúng ta hai cái vị trí hiện tại khác biệt. Mà ngươi, lại trùng hợp đứng tại ngăn cản tại phía trước ta trên đường. Trên thế giới này, bất luận là ai, đều không thể ngăn cản ta cước bộ. Coi như ngươi đồng dạng nắm giữ ngón tay vàng, cũng giống vậy không được. Lạc Bất Tà trong đôi mắt cấp tốc trồi lên nồng đậm chiến ý. Ngươi khẳng định muốn cùng hắn đứng tại mặt đối lập sao? Nghiêm lão khẽ thở dài một cái, nói ra. Lạc Bất Tà trong đôi mắt lóe ra một vòng kiên quyết. Cũng không phải là ta xác định cùng hắn đứng tại mặt đối lập, mà là tại gặp được hắn về sau, hai chúng ta thì nhất định đứng tại mặt đối lập. Hắn cùng ta là cùng một loại người, tuyệt đối sẽ không để cho người khác quấy nhiễu xâm phạm chính mình lợi ích. Bất luận đối phương là ai, đều là muốn đem đối phương cho dẫm tại dưới chân. Ta sẽ không nhượng bộ, hắn đồng dạng cũng không thể nhượng bộ. Tuy nhiên, vẻn vẹn bởi vì một cái Tàng Long Thành. Được, Nghiêm lão gật gật đầu, trong giọng nói mang lên một tia tán thưởng. Không hổ là đồ đệ của ta. Đã như vậy, cái kia ta hôm nay liền xem như tiêu hao linh hồn lực lượng, cũng phải giúp ngươi đánh bại hắn. Sư tôn, nghe được Nghiêm lão lời nói, Lạc Bất Tà bỗng nhiên cũng có chút nghẹt ngào. Chờ sự việc ngày hôm nay kết thúc về sau, ta sẽ giải thích cho ngươi trong lòng ngươi nghi hoặc. Nghiêm lão trong lòng nghi hoặc, dĩ nhiên chính là vừa mới Lạc Phong nói tới cái kia một phen làm cho người nghe vào rất là cổ quái. Lời nói, hai người lần này ngôn luận, để không biết phát sinh chuyện gì người nghe, khẳng định còn tưởng rằng là tiến hành cái gì sinh ly tử biệt. Lạc Phong chính là như vậy cho rằng. Tại Lạc Bất Tà lời nói rơi xuống về sau, Lạc Phong nhịn không được lắc đầu thở dài, nói ra, ta nói, các ngươi cần dùng tới hay không phải như thế? Không phải liền là muốn đánh một trâu sao? Nhất định phải làm theo làm gì một dạng, còn làm nổi ra một cái sinh ly tử biệt không khí. Cha cha, có lẽ là trước đó Lạc Phong mang cho hắn chết lặng quá nhiều. Lần này, Lạc Phong lời nói không để cho Lạc Bất Tà trong lòng phát lên mảy may gợn sóng. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn tức giận bộ dáng, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Lạc Phong, nói, một trận chiến này, ta sẽ đem hết toàn lực, át bài ra hết. Ta cũng hy vọng, làm đồng dạng nắm giữ ngón tay vàng ngươi, cũng có thể toàn lực nhất chiến. Đây là đối với ta tôn trọng. Ngươi người này a, đánh cái còn có thể đánh ra tôn trọng đi ra. Lạc Phong lắc đầu, một mặt khinh thường, ngươi cảm thấy, ngài cùng ta nói tôn trọng thích hợp sao? Được, không muốn lại sồn sồn bút tích nói nhảm nhiều như vậy. Muốn hay không đánh tranh thủ thời gian thống khoái điểm. Lạc Phong duỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc, ta để ngươi xuất thủ trước. Nhưng là có thể hay không để cho ta át chủ bài ra hết. Sử dụng toàn lực cũng chỉ có thể là nhìn ngươi có hay không khả năng kia. Bạch, Lạc Phong lời nói rơi xuống. Lạc Bất Tà không chút do dự, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nhất đại đoàn nồng đậm màu tím, hóa thành một đạo huyễn lệ màn sáng, theo trên không hạ xuống tới. Thẳng tắp đánh phía Lạc Phong. Cùng phổ thông tu luyện giả linh lực màu trắng khác biệt là Lạc Thần nhất tộc bên trong năng lượng trình sau khi đi ra đều vì tử sắc, năng lượng màu tím muốn so với bình thường linh lực mạnh rất nhiều. Đây cũng là Lạc Thần nhất tộc ứng tiếng một nguyên nhân khác. Màn ánh sáng màu tím phảng phất là một đầu vỡ đê bầu trời, cuồn cuộn không dứt từ phía chân trời dội rơi xuống dưới. Nhìn qua, công kích này giống như muốn bao trùm một mảnh lớn không gian. Nhưng thần kỳ là, tại màn ánh sáng màu tím đáp xuống giữa không trung lúc, lại phảng phất là nắm giữ chính mình sinh mệnh lực, thế mà bắt đầu không ngừng biến hóa trạng thái. Giống, trong nháy mắt, từ màn ánh sáng màu tím ngưng tụ ra nhất long nhất hổ giống giận. Chiêu Lạc Phong đánh tới, nhưng Lạc Phong căn bản không có nhìn một chút, chỉ đang phát tán ra khí tức cường đại nhất long nhất hổ sắp tới gần hắn thời điểm. Mới là hững hờ giơ tay lên, trong nháy mắt đánh ra hai bàn tay, vững vàng đập vào chúng nó trên đầu. Nhất long nhất hổ thân hình thoáng ngưng trệ, sau một khắc, liên đới lấy năng lượng màu tím, trực tiếp tiêu tán không thấy. Nhưng cũng chính là vào lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức cường đại, theo Lạc Phong đằng sau thân thể, bạch, Lạc Phong thân hình biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau đó, Lạc Phong đứng tại vừa mới muốn công kích hắn sau lưng Lạc Bất Tà bên cạnh thân. Sau đó cũng là bay lên một chân, đá vào Lạc Bất Tà chếch eo, ngang ngược lực lượng, trong nháy mắt liền đem Lạc Bất Tà cho đánh bay ra ngoài. Dù sao cũng là Thánh Vương đỉnh phong tồn tại, Lạc Bất Tà bản thân thực lực vẫn là rất cường đại, người giữa không trung lúc, hắn cũng đã là cứ thế mà thay đổi thân hình, sau đó trực tiếp vạch phá không gian, hoàn toàn là tuân phản khoa học đạo lý một lần nữa về đến Lạc Phong trước mặt. Một quyền vung ra, đấm thẳng, chỉ hướng Lạc Phong trên đầu đánh tới. Đương nhiên, trên thực tế, Lạc Bất Tà cũng không đối với mình một quyền này ôm cái gì hy vọng. Sự thật cũng là như thế. Tại cánh tay hắn vẫn chưa hoàn toàn mở giãn ra thời điểm, Lạc Phong tay cũng đã là quỷ dị bắt hắn lại quyền đầu. Tựa như là một thanh dây xích, một mực khóa lại hắn, để hắn căn bản là không có cách động đậy. Sử xuất người át chủ bài đi, ta không nghĩ tới lãng phí thời gian. Nếu như nhưng bằng mượn ngươi chính mình thực lực, ta hoàn toàn có thể miểu sát ngươi. Đương nhiên, cho dù ngươi sử xuất ngươi át chủ bài, ta cũng vẫn như cũ là có thể đưa ngươi miểu sát. Cho nên, bất kể như thế nào, hai chúng ta trận chiến đấu này kết cục đều là đã nhất định, ngươi chắc chắn thất bại. Ta nghĩ, trước khi tới ngươi hẳn là đối với ta có nghe thấy. Phàm là đối thủ của ta, ta công kích lời nói, đều là một chiêu, bất luận đối thủ thực lực tại loại tầng thứ nào. Lời nói rơi xuống, Lạc Phong cái tay còn lại đánh ra nhất trường, đánh vào Lạc Bất Tà ở ngực, đem hắn đập bay ra ngoài. Người giữa không trung, Lạc Bất Tà nhẫn thụ lấy ở ngực nóng bỏng phòng, trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Sư tôn, hắn biết. Hiện tại, là nhất định phải mượn nhờ Nghiêm lão lực lượng. Nghiêm lão cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tại Lạc Bất Tà gọi hắn trong nháy mắt, cái kia vô cùng cường đại năng lượng, thì giống như là bão phát lũ quét biển động, bắt đầu điên cuồng tràn vào Lạc Bất Tà bên trong thân thể. Như là, Nghiêm lão căn bản không quan tâm Lạc Bất Tà thân thể có thể hay không tiếp tục chống đỡ được. Ta sẽ đem ta tất cả năng lượng rót vào trong cơ thể ngươi. Tại đạt tới thân thể ngươi cực hạn đồng thời, có thể để ngươi thu hoạch được đến gần vô hạn tại đại đế lực lượng. Nhưng ngươi nhớ kỹ, thời gian rất ngắn, chỉ có một khắc đồng hồ. Như trong vòng một khắc đồng hồ ngươi không cách nào chiến thắng hắn, vậy coi như là triệt để thua. Bởi vì năng lượng tiêu hao, ta lập tức liền sẽ tiến vào ngủ đông. Ta cũng không biết đến gần vô hạn đại đế lực lượng có hay không thể đánh thắng hắn. Nhưng là thành công hay không, ngươi đều phải nhớ kỹ một điểm. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Nghiêm lão lời nói càng đi về phía sau, càng là suy yếu. Sau cùng sau khi nói xong, thì rất là dứt khoát trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ đông. Toàn bộ quá trình nhìn như chậm chạp, kỳ thực trong nháy mắt bên trong liền hoàn thành. Nguyên bản trên không trung bay ngược Lạc Bất Tà, trong chốc lát chính là ngừng chính mình thân hình, khống chế thân thể, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Lạc Bất Tà bên trong thân thể, năng lượng bắt đầu điên cuồng cuồn cuộn, cường đại lại khí tức khủng bố, dần dần tràn ngập ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.